Thật sự là tôi không hảo ngọt, nhưng không đến mức không ăn. Ai cũng thích món ngon lại đẹp. Khi nào tâm trạng không tốt, ăn một viên cũng có thể phấn chấn hơn một chút. Vì sao mà tâm trạng không tốt? Hạ Mộc Ngôn im lặng nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn ngoài xe. Không đáp, trước lúc về nhà chờ sinh, Hạ Điểm thân thiết nói với Hạ Mộc Ngôn một số chuyện. Cô hỏi lúc ly hôn, có phải Hạ Mộc Ngôn rất oán hận Lục Cẩn Phàm không? Nếu không, sao cô nói đi là đi, lại đi một mạch như vậy? Thậm chí nếu như không phải vì Hạ Điểm sắp sinh, cô cũng không định quay về. Hạ Mộc Ngôn nói, lúc ra đi cách đây 3 năm, thật sự là cô rất hận Lục Cẩn Phàm. Cách chương.